Chương 2062, Vũ Mặc, tuyên bố chúng ta hôn kỳ A. Không nói những thứ này. Lưu Húc nhìn một chút trên mặt đất còn dư lại không nhiều diễm hỏa, chỉ lớn nhất một cái, nói rằng, đã sắp muốn 12 điểm, chúng ta đưa cái này điểm A. Hồ Nhất Phỉ gật đầu. Lưu Húc tiến lên, cẩn thận châm lửa mồi lửa, chỉ nghe siêu một tiếng, một viên diễm hỏa xông lên bầu trời, lập tức ba một tiếng muốn nổ tung lên, toát ra mỹ lệ pháo hoa. Đẹp quá A, nhìn trên bầu trời không ngừng nở rộ ra diễm hỏa, Hồ Nhất Phỉ đem đầu tựa ở Lưu Húc trên vai, ôn nhu nói, Lưu Húc, ta tốt hy vọng thời gian có thể dừng lại ở nơi này phút chốc. Đứng ốc. Lưu Húc cưng chịu sờ sờ Hồ Nhất Phỉ đầu, cũng chỉ có cùng hắn đơn độc ở chung, nàng mới có thể biểu hiện ra chính mình ôn nhu một mặt. Chúng ta về sau còn muốn kết hôn, còn có hài tử, tôn tử, như thế mỹ lệ hình ảnh, chúng ta như thế có thể chỉ đem thời gian dừng lại ở nơi này phút chốc đâu ghét, ai muốn cùng ngươi có con ít. Nghe được Lưu Húc nói lộ liễu như vậy lời nói, Hồ Nhất Phỉ khó có được mặt đỏ dưới, bất mãn sáng giọng. Ha ha ha, năm mới tiếng chuông đã gõ, vô số diễm hỏa vang lên, trên không trung toát ra hy vọng pháo hoa, cũ một năm đã lặng yên rời đi, vô luận một năm kia có bao nhiêu thương tâm chuyện cũ, ở một năm mới bên trong, đều sẽ bắt đầu lại. Chẳng biết lúc nào, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ đã thật chặt ôm hôn cùng một chỗ, ở lửa khói chiếu rọi xuống, bọn họ tin tưởng, vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, lòng của bọn họ, đều sẽ lao lao nối liền cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Đây là một loại hứa hẹn, cũng là một loại lời thề. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, buồn ngủ dần dần tịch quyển hai người. Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ tay cặp tay, trở lại 3601 phòng xếp, thấy bên trong một mảnh đèn. Hai người đi vào nhìn một cái, thấy Lữ Tử Kiều, Tần Vũ Mặc các lộ ủy chữa hết thảy nhà trọ người đang ngồi vây quanh cùng nhau, rơi xuống Lữ Tử Kiều nguyên bản là đề nghị phi hành cờ. Hoa, các ngươi thật đúng là tại hạ phi hành cờ A. Hồ Nhất Phỉ kinh ngạc nói rằng, còn không đều tại các ngươi. Tần Vũ Mặc quay đầu lại, ưu hoán hai người liếc mắt. Quăng đi chúng ta đoàn người, chỉ lo chính mình đi thả diễm hỏa, chúng ta lại không thể xem tỷ hệ tờ mục cụ OI5, cũng không có chuẩn bị những thứ khác hoạt động, chỉ có thể dưới phi hành gặp kỳ ngộ lạc Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ thẹn thùng, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là chuyện như thế. Xin lỗi, xin lỗi. Thấy lớn hỏa có loại muốn đem mình và Hồ Nhất Phỉ ăn xung động, Lưu Húc chặn lại nói ấy này nói, đồng thời hứa hẹn ngày mai mang theo mọi người đi thông khoái sướng chơi, tất cả chi phí đều do hắn gánh chịu. Cái này mới có thở bình thường mọi người lựa giận. Tần Vũ Mặc hôm nay mặc một cái tập kích nhạt tử sắc liên y rìa quần dài, đây là làm thành phần trí thức nàng nhất quần áo đắt tiền một trong. Đen thùi nồng đậm mái tóc thật cao bàn khởi, đem cái kia như thiên nga trắng nón cổ thon dài bại lộ ở trong không khí. Một cái cũng không như thế nào sang quý, lại lưu quang lóe lên hạng liên dán tại trước ngực, cùng nàng ôn nhuận như ngọc gò má hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có vẻ long lanh động nhân. Thân hình của nàng rất khỏe mạnh, cực kỳ mê người, không phải mập không gầy. Đây đà cũng không lộ vẻ chút nào mập mạp, toàn thân không gì sánh được tản mát ra một cái thành thục ngự tỷ dụ nhân khí hơi thở. Bình thường tình huống bên dưới, tâm lý nữ nhân tuổi tác nếu so với nam nhân lớn hơn 3 tuổi. Năm nay 28 tuổi Tần Vũ Mặc, đã công tác 3 năm có thừa. Vốn là phong khoáng mê nhân nàng ở nơi này 2 năm rèn luyện dưới, càng là hun đúc ra một thân thành thục giỏi giang khí chất, khiến cho mị lực vô hạn. Nàng đang đợi Lưu Húc, hôm nay là bọn họ ước hẹn thời gian, tại lần trước ngoài ý muốn bên trong. Tần Vũ Mặc nói lên yêu cầu chính là muốn hắn giả trang chính mình nam bằng hữu, theo nàng đi tham gia đại học đồng học sẽ. Lưu Húc tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, hôm nay hắn, dựa theo Tần Vũ Mặc yêu cầu, ăn mặc một bộ buồn bán con cưng răng rớp, để Lưu Húc ở không câu chấp khí thế giới lại nhiều hơn một phần chứng trạc tính cách. Xách xách xách, không ngờ tới ngươi mặc thành cái dạng này, còn đình có một phen phong cách. Tần Vũ Mặc vòng quanh Lưu Húc vòng vo vài vòng, nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng không ngừng phát sinh tấm tắc tiếng than thở. Thôi đi, Lưu Húc trắng Tần Vũ Mặc liếc mắt, bình thường luôn luôn ăn mặc lấy thư thái làm chủ hắn, hôm nay mặc như thế chính thức, thật đúng là có điểm không thích ứng. Hắc hắc, thấy Lưu Húc cái dạng này, Tần Vũ Mặc cũng là ngượng ngùng cười gượng vài tiếng, dặn dò, nhớ kỹ đợi lát nữa nhất định phải cùng ta biểu hiện phi thường thân mật, nếu là có một điểm sai lầm, ta cũng không tha cho ngươi. Đã biết. Lưu Húc dương dương lời biếng nói, lập tức nhỏ giọng thầm thì, nếu không có bạn trai. Đi tham gia cái gì đồng học sẽ ngươi nghĩ rằng ta muốn đi A. Tuy là Lưu Húc nói rất nhỏ tiếng, nhưng vẫn là bị thính thai Tần Vũ Mặc cũng nghe đến rồi, nàng nhíu môi, nói, hai ta năm hết Tết đến cũng không có tham gia bạn học, lúc này đây, bọn họ nói cái gì cũng muốn để cho ta tham gia, ta cuối cùng không thể không để cho bọn họ mặt mũi A. Lưu Húc, Tần Vũ Mặc một đường dặn dò Lưu Húc đợi lát nữa tụ hội ở trên các loại tỉ mỉ, lúc đầu hắn vẫn rất nghiêm túc phối hợp, cẩn thận nghe, có thể đến cuối cùng. Gặp nàng vẫn lặp lại mấy lời như vậy, Lưu Húc trực tiếp một cái phanh lại, cho xe dừng ở bên trong. Quay đầu nghiêm túc nhìn Tần Vũ Mặc, Lưu Húc nghiêm mặt nói, Vũ Mặc, ta cảm thấy, ngươi chính là ngẫm lại chờ một hồi làm sao hướng ngươi đồng học tuyên bố hai chúng ta hôn kỳ á. Vừa nghe Lưu Húc lời này, Tần Vũ Mặc khuôn mặt soạt đỏ lên, sáng giọng, ngươi nói cái gì đó, lần này tụ hội là Tần Vũ Mặc đại học thời kỳ mấy vị có người nói ăn sung mặc sướng đồng học tổ chức. Hai người tới tụ hội cửa đại sảnh, Tần Vũ Mặc một chút điều chỉnh khí tức, chính là kéo Lưu Húc cánh tay, đạp ưu nhã bước chân tiến lên đi. Gần 200 bằng phẳng tụ hội đại sảnh kim bích huy hoàng, tràn ngập xa hoa giàu sang khí tức. Mặt đất lát tha nhờ lấy màu lửa đỏ nhào nặn mềm thảm trải nền, dài trên bàn bày đầy lâm lang mãn mục mỹ thực, vài tên bồi bàn sen kẽ trong đó, vì những khách nhân cao cấp trạch tươi đẹp rượu. Du dương nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc phiêu đãng đến như thế, khiến người sinh ra như mộng tự huyễn ảo giác. Hoa, ngươi mấy người bằng hữu kia xem ra làm ăn cũng không tệ, ai nhìn hết thẻ trước mắt, Lưu Húc hướng về phía Tần Vũ Mặc nhỏ giọng nói rằng, không phải là vài cái phú nhị đại mà thôi, bằng không, bằng bản lãnh của bọn hắn, nào có hoa ở chỗ này tiền. Tần Vũ Mặc cũng là nhỏ giọng giải thích, bất quá từ khẩu khí của nàng bên trong, rõ ràng đối với mấy cái này phú nhị đại hiển nhiên rất khinh thường.